Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây hoàn toàn không phải là một nơi âm u chật hẹp như cô tưởng tượng, mà là một không gian rộng rãi. Bốn mặt đều là những ô cửa sổ thật to, có nóc nhà hoàn toàn làm bằng thủy tinh trong suốt. Chỉ cần ngước đầu lên là có thể nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm của phía xa chân trời kia. Trên những bệ cửa sổ bằng gỗ là những ngọn đèn nhỏ với hình dáng khác nhau đang được đốt sáng, giống như những vì sao đang tranh nhau phát sáng vậy. Mà anh giống như đang ngồi ở trên dãy ngân hà đầy sao kia, hai chân duỗi thẳng, gác ở bên bệ cửa sổ, ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc. Đã nhiều năm qua rồi, anh vẫn không thể từ bỏ thói quen hút thuốc của mình. Ân Hải Sắc bối rối, nhìn đốm lửa nhảy nhót ở trên điếu thuốc. Trong khi anh chuyên tâm hút, cô lại lặng lẽ ngắm nhìn anh. Da anh so với trước đây dường như trắng hơn một chút, có thể là do thường xuyên ngồi trong văn phòng làm việc đi. Từng đường nét trên khuôn mặt đã trở nên thành thục rất nhiều, đường cong trên chiếc cằm phẳng phất mang theo một chút cô độc. Mũi của anh hình như hơi cong một chút, là từng bởi vì bị thương sao? Lòng của cô chợt thắt lại, ngực đau nhói. Ánh mắt nhìn xuống một chút, nhìn bờ vai của anh so với trước kia càng thêm rắn chắc và dài rộng, vóc dáng càng mang vẻ nam tính nhiều hơn. Anh đã trưởng thành rồi. Cô mỉm cười, chút ngây ngô của tàn dư tuổi trẻ đã hoàn toàn biến mất, bây giờ anh mười phần là một đại nam nhân. Cô vẫn lặng lặng, nắm lấy tay vịn của chiếc cầu thang gỗ, lặng lặng mà đưa mắt nhìn anh. Qua một lúc lâu, anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô rồi từ từ quay đầu lại. Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, giống như một tia lửa xẹt, ký ức ngày xưa chợt bùng cháy như là pháo hoa. Sau đó, chậm rãi mà lụi tàn. Đã lâu không gặp. Cô nói lại câu đầu tiên mà cô đã nói với anh ở trong điện thoại. Anh không trả lời, rít một hơi thuốc, rồi sau đó chậm rãi phun ra từng vòng khói. Anh vẫn không bỏ thuốc sao? Anh đã từng hứa với em rằng anh sẽ không hút thuốc mà. Anh lạnh lùng mà nâng lên khóe môi. Cô say mê nhìn anh trong phút chốc, sau đó cẩn thận bước rời khỏi cầu thang gỗ tiến vào bên trong. Nhìn ra bên ngoài, độ cao treo leo bên vách núi làm cho cô có một chút choáng váng. Cô vụ hội thu hồi tầm mắt của mình lại, nén lại cảm giác sợ hãi, nhìn thẳng vào người đàn ông đã lâu không gặp. Thế nhưng vị tướng vẫn dung hút thuốc. Anh biết cô có chứng sợ độ cao, cũng đoán được cô đứng ở trên lầu thủy tinh này, khẳng định là rất không thoải mái. Nhưng anh chính là cố ý muốn cô lên đây, cố ý muốn cô đối mặt với độ cao này. Ngồi nhà này rất là thú vị. Cô tìm một chủ đề để phá vỡ sự im lặng. Cái kênh dưới nhà là hồ bơi sao? Đúng vậy. Anh trả lời một cách tùy tiện. Thật là đặc biệt. Em thích cái cây cổ thụ cùng chiếc võng ở bên trong sân. Anh thường nằm ở đó để nghỉ ngơi sao? Tôi không có được sự thoải mái và nhàn hạ đó. Nói cũng đúng. Hiện tại anh nhất định là bề bộn rất là nhiều việc. Công việc của anh thường phải làm tăng ca đến nửa đêm có phải hay không? Hoàn hảo. Anh có thích công việc hiện tại của mình không? Chưa từng nghĩ đến là có thích hay không. Thế thì cuộc sống thì sao? Hoàn hảo. Bình thường ngoại trừ làm việc, anh còn làm gì nữa? Anh trả lời bằng cách hừ lạnh như vậy. Một cuộc nói chuyện khó khăn như vậy, nếu có tiếp tục duy trì thì vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng hiểu được đối phương. Cô rất sợ giao tiếp như thế. Hải Sắc nhắm mắt lại hít sâu. Vậy thì đi thẳng vào vấn đề chính đi. Sau khi quyết tâm, cô mở to đôi mắt trong sáng của mình. Vệ Tương à, anh rất là hận em có đúng hay không? Vệ Tương chợt rung động một chút, không ngờ tới cô lại hỏi một cách thẳng thắn như vậy. Vì sao anh lại hận em chứ? Cô nhẹ nhàng mà hỏi. Anh không thể giải thích, chỉ là nhíu mắt lại. Điều thuốc đang dần nóng lên ở trên tay anh. Vì sao ư? Về điều này cần phải hỏi sao? Cô vẻ như thực sự không thể nào giải thích được, mà dịu dàng đi về phía anh, đứng ở trước mặt anh, ngước đôi mắt tràn đầy u sầu mà nhìn như là sóng nước mùa thu. Phiền à nói, anh vì trả thù ân gia, phải từng từ đến bên cạnh cậu ấy làm gián điệp. Vì sao anh lại muốn làm như vậy chứ? Năm ấy chúng ta chia tay nhau một cách nhẹ nhàng mà, không phải hay sao? Nhẹ nhàng chia tay ư? Cô xem trận cãi nhau kinh thiên động địa ngày ấy là việc nhẹ nhàng ư? Là cô quá hời hợt hay là anh quá ồn ào đây? Vệ Tương cả tàn xốc xuống, ở trong lòng chợt như bị đóng băng lại. Em cho rằng năm đó chúng ta là chia tay một cách nhẹ nhàng sao? Anh hỏi một cách gấp gáp. Chẳng lẽ là không đúng ư? Nhìn dáng vẻ của cô thật là vô tội, quá mức vô tội, khiến anh hoài nghi là thật hay là giả. Ở trên mặt anh bỗng nhiên hiện lên một vẻ suy tư. Lời nói trước kia của Ân Viên Á bỗng dưng vang lên trong tâm trí của anh. Viên A nói, em mất đi một chút trí nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net